Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 711, ẩn nhẫn hạng người. Thư Trạch đọc điện thoại di động trên tra được tin tức. Hải cây dừa là thế giới tam đại quý hiếm thực vật một trong. Toàn thế giới chỉ có ở Seychelles quần đảo tồn tại. Truyền thuyết Adam Eva nhân ăn vụng trái cấm bị trục xuất vườn địa đàng lúc. Ăn chính là hải cây dừa. Nghe đến nơi này, Tư Mã Nguyệt Lan bĩu môi, luôn yêu thích gò ép. Nếu như đúng là nếu như vậy, làm sao chúng ta trước đây đều chưa từng nghe nói? Người cũng phải lý giải mà, muốn tăng cường tiếng tăm, nhưng lại cùng danh nhân kéo không lên quan hệ, chỉ có thể đem loại này nhân vật trong truyền thuyết cho kéo đến rồi. Thư Trạch nở nụ cười, tiếp theo đọc nói. Hải cây dừa trái cây là thực vật vương quốc bên trong to lớn nhất, nặng nhất, coi trọng nhất hạt giống. Thông thường ở 10 kg đến 30 kg. Ở tại 7-9 tháng đại thời điểm, thừa dịp phần thịt quả vẫn là giao chất trạng lúc mới có thể dùng ăn. Một khi vượt qua 9 tháng, phần thịt quả sẽ từ từ biến cứng. Thành thục hải cây dừa phần thịt quả trắng nõn mà cứng rắn. Đã từng có người đem ra giả mạo ngà voi. Độ cứng có thể tưởng tượng được. Mạnh Tử Đào tò mò hỏi, có thể giả mạo ngà voi sao? Đúng, ngươi xem ta bức điêu khắc này kiện, kỳ thực chính là hải cây dừa thịt chế tác được. Sách chỉ vào bên cạnh một cái tương tự ngà voi vật trang trí đồ vật. Mạnh Tử Đào đi tới tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, phát hiện cũng thực không tồi. Người mới rất dễ dàng liền đi mắt, gật đầu nói, quả thật có chút xem. Hảo Uyển Dịch hỏi, nếu như vậy, tại sao dùng nó đến giả mạo ngà voi tình huống rất hiếm thấy a? Bởi vì loại này hải cây dừa cũng rất ít thấy a, sách giải thích. Seychelles quy định bất kỳ cá nhân không được tự mình trồng trọt hải cây dừa. Bất kỳ có thể trồng trọt hải cây dừa hạt giống cũng không thể mang ra Seychelles. Nếu như ngươi muốn có một viên kỳ lạ hải cây dừa, nhất định phải tiêu tốn mấy trăm đô la Mỹ mua bị đào không, đồng thời nắm giữ địa phương chính phủ trao quyền hải cây dừa sắc ngoài. Đối với bảo vệ, ta còn nghe qua một chuyện, có người nói năm đó nước Đức hoàng đế Rudolf II thế còn từng đưa ra dùng 250 kg hoàng kim mua hải cây dừa trái cây, nhưng gặp phải Seychelles một phương từ chối. Mục đích làm như vậy chính là muốn bảo đảm hải cây dừa khan hiếm tính. Lại như Thổ Nhĩ Kỳ năm đó bảo vệ hạt cà phê như thế. Tư Mã Nguyệt Lan nói, quản như thế nghiêm ngặt, không khỏi cũng quá đáng đi. Sách nhún nhún vai, này kỳ thực rất bình thường a. Seychelles kinh tế không phát đạt, công nông nghiệp cơ sở phi thường bạc nhược. Người bình thường dân lấy nông ngư vì là nghiệp, cũng dưỡng có thật nhiều gia cầm gia súc. Những phương diện khác quốc gia thu vào liền đa số ỷ lại nhập cảnh khách du lịch tiêu phí. Lại như người bình thường trong nhà không tiền, thật vất vả có dạng đồ vật có thể mang đến cho mình khá lớn lợi nhuận. Người nói có thể hay không nhìn ra gắt gao. Mọi người dồn dập biểu thị có thể lý giải. Liền nghe Thư Trạch tiếp theo đọc nói. Có điều, tối làm người cảm thán chính là, loại này kỳ dị trái cây hình dạng, không chỉ phân thư hùng hai loại, còn phân biệt hình dáng giống nhân loại nam nữ đặc thù. Chấm ngoặc kép, không thể nào, còn phân thư hùng. Tư Mã Nguyệt Lan nghe đến đó, tập hợp đi tới nhìn một chút, xì xì nói, làm sao còn có vật như vậy, thực sự là không xấu không hổ. Đệ muội, người vậy thì nói sai, đây là thiên nhiên kỳ diệu. Sách cười nói, hơn nữa loại này thụ còn rất trung trinh đây. Hùng thụ cùng thư thụ đều là ôm hết hoặc song song sinh trưởng. Nếu như thư hùng bên trong một cây bị chém, một bụi khác thì lại gặp tuẫn tình mà chết. Cố lại có tình yêu chi thụ cùng tình yêu chi quả tiếng khen. Đại gia kinh ngạc sau khi dồn dập cảm khái đại thiên thế giới cũng thật là không gì không có. Xem qua trên bàn hải cây dừa chế phẩm, đại gia vừa nhìn về phía bên cạnh đồ vật. Thư Trạch nói, ta nói tên mập. Người lúc nào lại mời một tòa quan âm tượng, còn bãi ở đây. Sách nói, lần trước ta cùng Tiểu Phương, chấm ngoặc kép, cái nào Tiểu Phương? Thư Trạch chế nhạo hỏi, người lại không quen biết, nghe ta nói hết lời. Sách vội vã nhảy qua cái đề tài này. Nói, tháng trước, ta cùng Tiểu Phương đi Cửu Hoa Sơn du lịch. Lúc trở lại, đi ngang qua một nhà tiệm đồ cổ. Đúng dịp thấy vị này Quan Âm tượng. Nàng nói muốn giúp nàng bà nội mời về đi. Ta liền trả tiền. Nếu như vậy, làm sao Quan Âm tượng lại đặt ở ngươi này? Thư Trạch cười hỏi. Sách vẫy vẫy tay. Trên đường về nhà, nàng theo ta chơi tiểu tính tình. Ta sẽ đưa nàng. Đưa nàng cái gì? Thư Trạch hỏi. Đưa nàng về nhà. Sách cười hì hì. Mọi người đều bị hắn lời này chọc cười vui vẻ. Thư Trạch cười nói. Tiểu tử ngươi đổi bạn gái lại như thay quần áo như thế chịu khó. Lúc nào ngươi mới có thể an ổn xuống? Sách vỗ vỗ chính mình cái bụng. Ngươi nói chỉ ta này thể trạng. Nếu như không phải vì ta tiền. Vị mỹ nữ nào gặp vừa ý ta? Thư Trạch lắc lắc đầu. Được, lời này ta đã nói với ngươi vô số lần. Ta cũng lười nói ngươi cái này mắt toét. Sách cũng xóa qua cái đề tài này. Nói tiếp, lúc trước cửa tiệm kia ông chủ nói này Quan Âm tượng là đồ cổ. Ngươi giúp ta xem một chút có phải là. Nếu như không phải, ta cần phải tìm hắn tính sổ không thể. Thư Trạch cười nói. Vẫn để cho Tử Đào xem đi. Hắn nhưng là cố cung chuyên gia. Sách hết sức kinh ngạc. A, huynh đệ, năng lực a, như thế tuổi trẻ chính là cố cung chuyên gia rồi. Ta là lấy sư phụ của ta phúc. Mạnh Tử Đào, khiêm tốn địa nói. Thư Trạch tiếp lời. Tử Đào là ông chú ta đệ tử cuối cùng. Sách bừng tỉnh, nói rằng, huynh đệ khiêm tốn, nếu như là những người khác, ta liền không nói. Nhưng Trịnh lão ta nhưng là nhận thức. Nếu như ngươi không có bản lãnh, hắn cũng không thể giúp ngươi tiến vào cố cung a. Mạnh Tử Đào chỉ là cười cợt. Tiếp theo liền bắt đầu đánh giá trên bàn vị này Quan Âm tượng. Một lát sau, hắn bắt đầu giảng giải. Này Quan Âm tượng, kết ngồi xếp bằng tư thế ngồi. Tay trái kết thiền định ấn thác lọ nước. Ngón cái tay phải cùng ngón giữa nhẹ niệp. Nắm dương liễu cành. Làm ra quăng tát cam lộ thủ thế. Đầu đội tán hoa. Tướng mạo đoan trang hào phóng. Hai mắt nhìn xuống. Thần thái hiền lành nhu hòa. Trên người song lĩnh thức thông kiên áo cà sa. Bộ ngực phối sức hàng loạt thức chuỗi ngọc. Hạ thân cao cột eo quần dài. Đây là thời Minh Hán địa tạc tượng thông thường trang phục. Y văn xử lý chọn dùng Hán địa truyền. Thống điêu khắc kỹ xảo. Tự nhiên trôi chảy. Sinh động tả thực. Y duyên trên tạm khắc hoa văn. Thợ khéo tinh tế. Toàn thể hình thái đoan trang. Điêu khắc cẩn thận tỉ mỉ. Thời đại phong cách rõ ràng. Có rõ ràng thời Minh nội địa tạc tượng phong cách. Sách cao hứng nói. Nói cách khác. Đây quả thật là đồ cổ. Mạnh Tử Đào gật đầu. Đúng, giá trị thị trường đại khái ở ba chừng 10 vạn đi. Ôi, xem ra ta còn mua tiện nghi đây. Sách ha ha nở nụ cười. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Có điều, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Quan Âm tượng bãi ở đây không có vấn đề gì. Đối diện con kia thùng rác ngươi tốt nhất vẫn là di hàng đơn vị trí. Sách dừng lại tiếng cười. Quay đầu lại nhìn thấy con kia thùng rác. Này có cái gì thuyết pháp? Mạnh Tử Đào nói. Quan Âm tượng cùng tượng Phật cũng không muốn hướng không khiết địa phương bày ra. Như không thể để cho Quan Âm Bồ Tát quay về phòng vệ sinh. Thùng rác cũng phải di một hồi vị trí. Ngoài ra còn có hai điểm phải chú ý. Không hướng về cửa phòng. Không hướng về bàn ăn. Ok, rõ ràng. Ta lập tức di hàng đơn vị trí. Sách khoa tay thủ thế. Lập tức đi đem thùng rác thay đổi hàng đơn vị trí. Thả nơi này không sao chứ? Mạnh Tử Đào biểu thị có thể. Nhìn trên bàn bày ra hàng mỹ nghệ. Sách xin mọi người vào chỗ. Sau đó lại rảnh tán gẫu lên. Hàn huyên một hồi. Sách nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi. Các ngươi muốn đi Bình Châu đúng không? Chúng ta cùng đi chứ? Ngươi không phải nói không muốn đi sao? Tại sao lại đổi chủ ý? Thư Trạch hỏi hắn, sách nói, ta gần nhất không chuyện gì. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Với các ngươi quá đi chơi một chút, nói không chắc có thể gặp phải tình yêu chân thành đây. Thật cái đầu ngươi, Thư Trạch cười mắng, đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi là muốn đi mở mang kiến thức một chút đổ thạch. Ngươi đừng quên, 5 năm trước giáo huấn. Nguyên lai, sách trước đây thị đánh cược. 5 năm trước, hắn bị người thiết kết thúc lập tức thua hơn 2 ức. Nếu không là gia đại nghiệp đại, rất khả năng liền phá sản, hoặc là thất bại hoàn toàn. Cái kia sau khi, sách liền xin thề, mình đời này đều sẽ không gặp mặt đánh cược. Xem ra quá 5 năm, hắn lại có chút dục già dục dịch. Sách cười hì hì nói, yên tâm được rồi, ta có ngốc cũng không đến nỗi ở cùng một nơi té ngã. Thư Trạch nhìn một chút sách, biết coi như mình lúc này từ chối hắn, sách cũng sẽ tìm cơ hội đi Bình Châu. Nói cho cùng mọi người đều là người trưởng thành, then chốt hay là muốn dựa vào chính mình. Người khác nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ta khác liền không nói. Chính ngươi nghĩ rõ ràng đi. Sách cười biểu thị mình nhất định gặp chú ý. Mạnh Tử Đào ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Hết thảy dân cờ bạc ở chính mình dục già dục dịch thời điểm. Nếu như không hơn nữa khắc chế, liền ôm chính mình tâm thái được rồi tiểu đánh cược một lần. Thắng điểm liền xuống ý nghĩ phục đánh cược. Thường thường đây là đáng sợ nhất. Dù cho đánh cược một khối tiền, một khi thua trận những lời thề ước, đã từng thua tiền thống khổ liền lại gặp dâng tới đại não. Một khắc đó dân cờ bạc môn rất có thể gặp lần thứ hai mất đi lý trí. Không chút do dự tiếp tục đánh cược xuống. Thua càng nhiều, hãm đến cũng càng sâu. Cho nên nói, sách nếu như phá chính mình lời thề, lần thứ hai tiếp xúc cùng đánh cược chuyện có liên quan đến. Mạnh Tử Đào đối với hắn có thể không nắm giữ trụ chính mình vẫn là rất không coi trọng. Tuy nói đổ thạch cùng bình thường đánh bạc cũng không giống nhau lắm. Nhưng đổ thạch kỳ thực càng thêm điên cuồng. Một khối hơn 10 triệu hàng thô giải đổ. Thua mất hết vốn liếng cũng là chuyện thường. Vì lẽ đó đừng nói hai cái ức. Coi như nhiều hơn nữa tiền cũng thua quang. Đặc biệt đối với một cái đối với đổ thạch không biết người mới tới nói. Có điều, lại như Thư Trạch nghĩ tới như vậy. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy mọi người đều là người trưởng thành. Coi như hóa thân làm đường tăng hung hăng nói. Ngoại trừ tăng cường một ít phản cảm ở ngoài, lại có thể tạo được tác dụng gì? Đại gia nói từng người gặp phải chuyện lý thú, rất nhanh sẽ tiếng cười cười nói nói không ngừng. Sắp tới lúc chạng vạng, có khách đến rồi, người tới là sách đường đệ tử Thanh. Người này giống như sách, cũng là cái đồ háo sắc. Có điều người này không cái gì ánh mắt, hoặc là nói là sắc đảm bao thiên. Nhìn thấy Hạo Uyển Dịch cùng Tư Mã Nguyệt Lan thời điểm, trợn cả mắt lên, này khiến mọi người đều phi thường phản cảm. Tử Thanh từ nhỏ đã là cái công tử bột, sách cũng không quá yêu thích hắn. Khi còn bé còn đánh quá hắn mấy lần. Sau khi lớn lên, sách tuy rằng vẫn là thấy ngứa mắt, nhưng Tử Thanh có thể nói thiện đạo, có lúc còn có thể nắm một vài thứ lại đây. Sự quan hệ giữa hai người đến cũng không đến nỗi như vậy ác liệt. Sách thấy đường đệ không phân trường hợp, lúc này nổi giận nói, có hay không lễ phép. Tử Thanh phục hồi tinh thần lại, sờ sờ mũi khà khà cười. Sách lườm hắn một cái, nói đi, hôm nay tới lại có chuyện gì? Tử Thanh lập tức liền khôi phục thành cợt nhả dáng vẻ, lấy ra một cái hộp, thần bí nói, ca, ta lần này lại làm đến một cái thứ tốt. Sách mới không muốn cùng hắn sách, nói thẳng, có chuyện nói mau. Có dám mau thả, Tử Thanh cười cợt, tiếp theo một bên mở hộp ra, vừa nói rằng, cái này thứ tốt, chính là Mễ Phất Thư Pháp. Nghe nói là Mễ Phất Thư Pháp tác phẩm, đại gia toàn đều hiếu kỳ địa hướng về trong hộp nhìn lại. Nhưng nhìn thấy thực vật lúc, mọi người đều ngẩn người. Người đây là mặt quạt. Thư Trạch vẻ mặt cổ quái nói rằng, đúng, quạt giấy mặt quạt, Tử Thanh đắc ý nói. Đây chính là ta bỏ ra thời gian rất lâu cùng đánh đổi mới được. Thư Trạch trên mặt mang theo nụ cười cổ quái. Tống Triều có quạt giấy sao? Người kiến thức liền quá nông cạn. Tử Thanh bãi ra một bộ dáng vẻ lên lớp người khác. Ở mặt quạt trên viết chữ, vẽ tranh, ở Hán Đường lúc cũng đã lưu hành. Lạc Thần Phú đồ bên trong tiên nữ tay cầm quạt lụa cùng với châm hoa sĩ nữ đồ cung nữ chấp. Đại phiến. Đều có thể nhìn ra có cẩn thận hội họa. Quyết không phải tố phiến. đương nhiên, Tôn Vị Cao giật đồ bên trong. Dừng Trúc Bảy Hiền chấp cây quạt, cùng Hàn Hy Tài chấp cây quạt, tựa hồ là dùng trúc miệt biên, tinh xảo dị thường, thời không xuyên việt hơn 1000 năm. Loại này kiểu dáng cây quạt, ngày hôm nay vẫn như cũ có thể thấy được. Đến Đại Tống, kinh tế phồn vinh, nhân văn hưng thịnh, hội họa, thư pháp không chỉ có vì là cung đình giới trí thức yêu. Hơn nữa, hầu như bao dung xã hội mỗi cái giai tầng. Ở mặt quạt trên vẽ tranh thành thời thượng, chân chính là một tấm ở tay, hiển lộ hết phong lưu. Hiện tại lưu truyền tới nay Tống họa, nhiều là mặt quạt, bất kể là hoa và chim, sơn thủy, vẫn là nhân vật, cũng hoặc là thư pháp, đều không thiếu tinh phẩm. Ở bên trong dung, hình thức, kỹ xảo trên, đều so với trước đây có đại đột phá. Vừa có tinh vi rực rỡ lối vẽ tỉ mỉ, lại có bút giản thần phong thoải mái. Không chỉ có đại bên trong nhũ danh nhà, cũng không có thiếu giật kiệt tác người. Nhưng bất luận tên tuổi làm sao, đều họa đến vô cùng chăm chú. Bởi vậy có thể thấy được thư họa nghệ thuật đắm chìm xã hội sinh hoạt sâu. Dân chúng sinh hoạt là cỡ nào tinh xảo. Cho nên nói, mễ phất lưu một bức mặt quạt hạ xuống, lại có vấn đề gì đây? Nói xong lời cuối cùng, Tử Thanh còn dương dương tự đắc địa nhìn Tư Mã Nguyệt Lan một chút. Thật giống như đang nói, ngươi tìm nam nhân không hợp cách a. Loại ánh mắt này khiến Thư Trạch rất là ánh lửa. Nếu không là đối phương là sách biểu đệ, hắn này gặp đã động thủ. Thư Trạch xì cười một tiếng, ngươi vừa nãy là điếc vẫn là làm sao? Không nghe được ta hỏi chính là, Tống Triều có quạt giấy sao? Không rõ ràng địa nói chế phiến, bất kể là quạt tròn vẫn là lông vũ, nước ta khẳng định là sớm nhất phát minh. Tấn người thôi báo ở cổ kim chú trên liền nói, chế phiến bắt nguồn từ ân thế thương tông lúc, đến nhà Hán, một loại hình tròn cây quạt lại hưng thịnh lên, xưng là quạt lụa, dùng quyên tố chế thành. Hán người vô danh soạn oán ca hành một thơ bên trong có tân nứt tề hoàn tố, trong sáng như sương tuyết. Cắt vì là hợp, hoàn phiến, bao quanh tự minh nguyệt, ra vào quân hoài tụ, dao động gió nhẹ phát. Nhưng nói đến quạt giấy, vậy thì không phải một chuyện. Quạt giấy là ai phát minh? Có Triều Tiên nói, Nhật Bản hòa giải Trung Quốc nói. Khá là phổ biến cái nhìn cho rằng, quạt giấy là công nguyên 5 thế kỷ Nam Bắc Triều lúc. Do Triều Tiên truyền vào nước ta, Mạnh Tử Đào tiếp lời. Trồng chất phiến ở Đại Tống đã tiến vào Trung Quốc cũng bắt đầu sinh sản. Tô Đông Pha liền từng ở hắn văn chương bên trong nhắc tới. Như phố phường bên trong làm ra trồng chất phiến, triển chi rộng rãi thước 3, 4, hợp chi rừng 2 chỉ hứa. Lại nói ngược lại, Tô Đông Pha nói đương nhiên có thể chứng xử, nhưng cho tới nay mới thôi. Tống trước quạt giấy, vừa không có nhìn thấy tin cậy thực vật. Cũng không gặp người Tống họa bên trong có phản ứng. Có thể thấy được lúc đó còn là một tiểu chúng văn hóa. Vẫn chưa lưu hành ra. Mà quạt giấy quy mô lớn lưu hành hẳn là đến thời Minh. Vì lẽ đó từ điểm đó tới nói. Mễ phất nên không có khả năng lắm ở quạt giấy mặt quạt trên viết chữ. Cũng chưa từng có phương diện này phát hiện. Tử Thanh có chút ngớ ngẩn. Lúc này nói rằng, người cũng nói rồi. Mễ phất không có khả năng lắm ở mặt quạt trên viết chữ. Không có thể bảo đảm hắn nhất định sẽ không có viết đi. Nói không chắc ta cái này chính là duy nhất truyền thế tác phẩm đây. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lấy thư pháp để phán đoán đi. Mạnh Tử Đào ám cười một tiếng. Mở miệng nói, mễ phất hành thư vì lẽ đó hình thành chính mình đặc điểm. Chủ yếu là ở nét cùng kết cấu trên không giống với người khác xử lý phương pháp. Mà kỳ biến hóa chi phong phú. Biến hóa chi kỳ lạ. Không phải người khác có thể so với. Hắn linh hoạt đa dạng địa chính xác địa vận dụng cùng xử lý độ lớn. Lưng, sơ mật, khép mở, lệch trách, vải trắng, thu thả, chênh lệch, to nhỏ, tiếp ứng chờ nguyên tắc. Khiến tác phẩm khuôn mặt hiểm mà không trách. Sang sảng thoải mái, mà lại thanh tân tự nhiên. Hắn dùng bút đặc điểm, chủ yếu là giỏi về ở chính trách, yển ngưỡng, hướng về lưng, chuyển ngoặt, ngừng ngắt bên trong hình thành phiêu giật siêu bước khí thế. bình tĩnh thoải mái phong cách. Tự đặt bút thường thường rất nặng, đến trung gian hơi nhẹ, gặp phải chuyển ngoặt lúc đề bút check phong trực ngược lại dưới. Nại bút biến hóa cũng rất nhiều. Hạ bút cường điệu điểm có lúc ở đặt bút, có lúc ở viết, có lúc nhưng ở một bút trung gian. Đối với khá dài hoành họa còn có biến đổi bất ngờ. Câu cũng giàu có đặc sắc. Mễ phất thư pháp trung bình có trách huynh thể thế. Muốn tả trước tiên hữu, muốn dương trước tiên ức. Đều là tăng cường thoải mái nhảy lên phong thái. Tuấn nhanh tung bay thần khí. Lấy mấy chục năm tập chữ cổ chất pháp bản lĩnh làm tiền đề. Vì vậy xuất phát từ ngây thơ tự nhiên, tuyệt không dáng vẻ cạch cỡm. Nói đến đây lúc, Mạnh Tử Đào dùng miệt thị ánh mắt nhìn Tử Thanh một chút. Nói tiếp, chúng ta lại tới xem một chút tấm này mặt quạt. Xử lý thô ráp, cái gì linh hoạt đa dạng đều không có thể hiện. Chớ nói chi là mễ phất thư pháp đặc điểm. Ta không biết tại sao còn có người cho rằng như vậy thư pháp sẽ là mễ phất tác phẩm. Tử Thanh bị Mạnh Tử Đào nói á khẩu không trả lời được. Nhìn thấy đại gia cười nhạo vẻ mặt, càng là có chút thẹn quá thành giận. Sách biết mình biểu đệ đạo đức, trực tiếp nói, còn lo lắng làm gì? Tìm người đi tính sổ a. Ta, chấm ngoặc kép, Tử Thanh miệng hơi dương ra. Cuối cùng vẫn là lời vừa ra đến khóe miệng cho nuốt trở vào. Tiếp theo hắn yên lặng mà thu thập xong đồ vật. Liên thanh chiêu hốt đều không có cho đại gia đánh. Liền rời đi. Mạnh Tử Đào cảm tình là nhạy cảm. Ở Tử Thanh trước khi đi, hắn cảm nhận được Tử Thanh ác ý. Có lời là chó sủa là chó không cắn. Hắn đương nhiên cũng là đem Tử Thanh cho ghi nhớ lên. Tử Thanh chân trước mới vừa đi, Thư Trạch liền quay về sách nói rằng, ngươi người đường đệ này ta rất không ưa. Nếu không là ở ngươi nơi này, ta cần phải ra tay giáo huấn hắn không thể. Sách cười nói, cái tên này từ nhỏ đã bị hắn mẹ cho quán hỏng rồi. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Tư Mã Nguyệt Lan nói, người như thế ta trước đây ngộ quá nhiều lần. Nếu như hắn không đối phó thực lực của ngươi, sẽ ở trong bóng tối làm yêu thiêu thân. Sách cười lạnh nói, hắn dám, tên mập, ta xem ngươi cũng chớ xem thường hắn. Có chút đầu óc lại có thể ẩn nhẫn, khẳng định không phải cái gì tốt sống chung hạng người. Ta nói trước tiên để ở chỗ này, cũng chính là ngươi đường đệ. Ta cho ngươi một cái mặt mũi, hiện tại không ra tay làm hắn. Nhưng nếu như hắn sau này dám trêu đến ta, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Không chết cũng đến để hắn lột ra. Thư Trạch đáng ghét nhất vừa nãy Tử Thanh xem Tư Mã Nguyệt Lan. Ánh mắt, đối với Tử Thanh cũng tương đương không hảo cảm. Sách nói rằng, được, chỉ cần hắn dám trêu ngươi, ngươi lưu hắn một cái mạng là được. Thư Trạch nghe xong lời này, hơi kinh ngạc địa nói, xem ngươi thật giống như cũng không quá yêu thích hắn a. Sách nói, tiểu tử này lúc nhỏ liền yêu thích lời chót lưỡi đầu môi. Hống ra ra nãi nãi hài lòng. Lúc đó ta dài đến lại mập, hơn nữa không biết nói chuyện, ra ra nãi nãi vậy có vật gì tốt, đều phải cho hắn sau khi mới gặp cho ta. Người nói ta sẽ thích hắn sao? Coi như hiện tại cũng là bộ dáng này, ta rất không thích hắn, nhưng có lời là bắt người nương tay. Hắn thường thường mang ít thứ đưa cho ta, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc, ta cũng không tốt nhiều lời hắn. Thư Trạch nở nụ cười. Hắn đây là cho ngươi đánh viên đạn bọc đường đây. Sách vỗ vỗ ngực nói, ta là ai nha, hắn cho ta đánh viên đạn bọc đường, ta liền đem vỏ bọc đường ăn đi, đạn pháo cho hắn đánh trở lại. Thư Trạch cười hắc hắc nói, không phải ta nói ngươi, chúng ta không nói những khác, vừa mới cái kia mặt quạt, ngươi có thể hay không cho là nó là chính phẩm. Sách khoát tay áo một cái, ta còn không đến mức như vậy ngốc. Nếu như đúng là món đồ quý trọng, ta nhất định sẽ xin mời chuyên gia đến giám định. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, nói đến, có một cái thanh triều ngự dụng thảm. Ta không có xin mời chuyên gia giám định liền mua lại. Sẽ không như thế xui xẻo. Cũng không xui xẻo, chúng ta nhìn liền biết rồi. Thư Trạch nói, đi theo ta, Sách mang theo mọi người đi tới một cái phòng. Chỉ thấy bên trong xếp đầy các loại tinh mỹ hàng mỹ nghệ. có điều đại thể đều là hiện đại. Chỉ có số ít xem ra có cổ sắc. Ấy, chính là này điều thảm. Mọi người thấy, đó là một cái chủ sắc vì là công nghệ chú ý thảm. Mau chất mềm mại, chất liệu dày nặng, lấy hoàng màu sắc vì là đĩa. Hội nước biển Giang Nhai văn cùng vân văn. Chủ thể hoa văn vì là long văn. Thần thái hung mãnh, bảo tồn hoàn hảo, xem ra lại như không có sử dụng tới như thế. Tử Đào, cảm thấy thế nào? Thư Trạch hỏi, Mạnh Tử Đào cũng không có trực tiếp đưa ra kết quả. Nói rằng, có thảm không phô quá, chịu đến bảo vệ cùng bảo vệ, đặt ở trong dương thu gom, trải qua mấy chục năm, lông của nó không mài quá, không tia sáng, nhưng cựu thảm trên sử dụng sắc thái đều vì là khoáng. Thực vật thuốc nhuộm, sắc tố thanh nhã, trong bóng tối phát phiêu, dù chưa phô dùng, cùng tân thảm như thế, nhưng là người lành nghề một chút liền có thể nhìn ra là cựu thảm. Huyền bí ở chỗ từ sắc thái trên giám định tân cựu. Phô dùng gần 100 năm hoặc thời gian dài hơn. Thảm, tài mau đều tản ra. Gốc rễ cũng tán. Mau rễ, cái vĩ tuyến biến thành màu xám đen. Từ cựu sắc trên có thể phân biệt thật nhãn. Giả cổ thảm vĩ tuyến là chuyên môn dùng mộc nước nhiễm cựu. Xem ra rất không tự nhiên. Cùng tự nhiên cựu sắc so sánh liền nhìn ra rồi. Xem tự nhiên cựu sắc cảm thấy là tự nhiên hình thành. Làm cũ vĩ tuyến sắc hiện ra ngạnh. Không tự nhiên. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó. Đoạn Sách khoát tay áo nói. Người đừng nói cặn kẽ như vậy. Liền nói đây là thật sự hay là giả đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.